Đừng lo, anh vẫn bên em. Chương 25, gocchuyenaudio.com. Doãn Thiên và cô bước vào trong biệt thự. Tiểu Văn lúc này vẫn đang ngồi trước laptop trên sofa nhìn ra phía họ. Nhìn thấy Doãn Thiên liền lên tiếng. Doãn Thiên, quả thật không dễ tìm được nơi ẩn nấu của Dad. Hầu như tất cả manh mối để suy đoán mục đích của hắn đều hề không đủ. Một tên tội phạm biến thái mà có thể làm cho tôi hứng thú. Thì tất nhiên mức độ thông minh trong đầu hắn cũng không phải hạng xoàn. Doãn Thiếp bình bản đáp. Doãn Thiên này, bộ gặp những tên tội phạm như Dad làm anh có hứng thú lắm thật hả? Ái Nhi nhìn sang anh. Chính xác. Trước giờ ngoài hắn thì chẳng gặp được ai có đủ khả năng khiến anh phải hoạt động trên 70. Bộ não cả, theo như cậu nói là hắn đã gửi cho cậu 3 thông điệp mật mã trong 3 vụ án. Tính luôn lần hắn đặt bom trên xe cậu sao? Dad dùng 3 cách khác nhau để gửi. Tờ giấy 21 số, chiếc đồng hồ, và cả dòng chữ ghi ngược nữa. Ái Nhi lên tiếng. Nhưng tại sao Dad lại có mặt ở hiện trường mà để lại mật mã gợi ý cho cậu? Đơn giản là Dad đã sử dụng, mượn tay của hung thủ gây án sau khi lệch tâm lý chẳng hạn. Và hiện trường vụ án, là tượng trưng như một bức thư mà hắn ghi thông điệp gửi cho tôi. Và hắn muốn tôi xem tác phẩm mình vừa mới hoàn thành. Doãn Thiên giải thích, vậy sao Dad lại gợi ý cho chúng ta điều tra thủ phạm? Nếu như vậy chẳng phải bọn chúng cùng phe hay sao? Ái Nhi thắc mắc, nói đơn giản, nếu là em, khi đã gửi một bức thư do chính tay em ghi cho ai đó. Xong em có cần lấy lại bức thư ấy đem về dùng nữa hay không? Doãn Thiên lên tiếng, với những người đang ở trong tâm trạng tuyệt vọng, mất đi lý trí hoặc không còn niềm tin trong cuộc sống. Sẽ vô tình tạo cơ hội cho Dad khống chế suy nghĩ và biến họ thành tác phẩm phạm tội tiếp theo của mình. Tiểu Văn nghiêm giọng, hắn cướp đi mạng sống của một người, xem họ như là công cụ, để có hiện trường chết chóc, chỉ là vì muốn anh đến xem thông điệp vài chữ như vậy sao? Ái Nhi khẽ run tay, anh đã từng nói, chúng ta khác với những tên tâm lý biến thái ở chỗ. Đó là biết nói hai chữ đúng và sai. Còn bọn chúng, chỉ sống trong hai chữ vui hoặc sướng, anh sẽ đưa từng tên một vào tù. Doãn Thiên nắm tay cô, Ái Nhi có cảm giác rùng mình, lạnh đằng sau gáy khi nghe Doãn Thiên phân tích về Dad. Tại sao một người thông minh, có thể đưa vào danh sách thiên tài giống như Doãn Thiên mà lại tạo nổi kinh hoàng cho xã hội? Cô cúi mặt xuống im lặng, bỗng tiếng của anh khẽ nói bên cạnh, ngốc à, em đừng lo. Anh đã bắt Dad một lần rồi, cho nên lần này cũng không ngoại lệ đâu. Doãn Thiên đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, nhưng cậu cũng phải trả giá gần như là nửa mạng sống của mình rồi. Đừng nên coi thường Dad, Tiểu Văn nheo mắt, đây là lần đầu tiên cô thấy Tiểu Văn nghiêm túc đến mức này. Hoàn toàn trái ngược với tính cách sôi nổi hay cười đùa của anh ta. Liếc nhẹ đưa mắt sang nhìn Doãn Thiên. Đôi mắt lạnh lùng ấy đang hiện rõ nhiều cảm xúc bên trong. Là bất an, sợ hãi, hay chỉ đơn thuần Doãn Thiên đang suy nghĩ về quá khứ? Hàng loạt câu hỏi của Ái Nhi xuất hiện từ khi nghe Tiểu Văn lên tiếng. Trong mắt tôi, không có tội phạm biến thái nào là nguy hiểm. Chúng cũng chỉ là những con chó mà bị tôi vờn bất kỳ lúc nào tôi thích. Doãn Thiên nét mặt lạnh lùng, vừa nói vừa đi thẳng lên phòng. Cô quay sang Tiểu Văn thấy anh ta ngồi nhẹ lắc đầu chán nản. Tuy không lạ gì với tính cách kỳ quái lạnh lùng của Doãn Thiên nữa. Nhưng lúc này sự tò mò của Ái Nhi thúc đẩy làm cho cô phải lên tiếng hỏi. Thật ra quá khứ đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Tiểu Văn thở dài thành tiếng. Đưa ánh mắt suy tư hồi lâu trong sự tò mò của Ái Nhi. Cuối cùng Tiểu Văn cũng mở miệng lên tiếng đáp. Thôi được, dù sao em cũng đã là bạn gái của Doãn Thiên, chắc cũng đến lúc nói cho em nghe rồi. Vâng ạ, Ái Nhi gật đầu, Doãn Thiên cũng từng là nạn nhân trong danh sách và cũng là trong số 11 người được cứu trong vụ án do Dad gây ra 5 năm trước ở Hoa Kỳ. Em biết chứ, Tiểu Văn khẽ giọng, em có nghe Doãn Thiên nói sơ lược qua như vậy, nhưng do hồ sơ mập mờ chi tiết quá nên em không rõ là thế nào. Ái Nhi tròn mắt, em gái anh Tiết Tiểu Ngạn, cũng ở trong số 11 người được cứu. Chuyện này phải kể từ lúc Đét vẫn chưa bị ám ảnh bởi sự vượt mặt từ Doãn Thiên. Thật ra anh cùng Đét và Doãn Thiên quen biết nhau thời còn ở trong trường Đại học George Washington. Tiểu Văn thở dài, hả, ba người là bạn cùng trường sao? Ái Nhi hơi bất ngờ. Phải, Đét lúc đó có thể nói là một người anh dẫn đầu. Vô cùng hoàn mỹ trước mặt mọi người. Nếu như hắn không bị ám ảnh bởi sự vượt trội quá nhanh của Doãn Thiên. Tiểu Văn nhấp Nhi ly trà. Ái Nhi vừa nghe kể về quá khứ vừa đưa mắt nhìn lên hướng cầu thang thẳng vào cửa đang đóng của phòng Doãn Thiên. Xong cô tiếp tục nghe tiếp câu chuyện. Anh cũng không ngờ Đét và Doãn Thiên bắt đầu có những buổi lời qua tiếng lại. Rồi càng lúc càng căng thẳng. Và chuyển hướng chóng mặt khi Doãn Thiên trở thành phó giáo sư được mọi người kính trọng. Như vậy có nghĩa là Đét không chấp nhận khi bị Doãn Thiên vượt mặt. Và những chức vị, sự tôn trọng hắn nghĩ đã bị Doãn Thiên cướp mất, phải hay không? Phải, nhưng Doãn Thiên có được ngày hôm nay đều là tự mình cố gắng. Ai cũng thấy rõ, nhưng chỉ có Đét là vẫn không chịu để yên mà còn càng lúc càng khó hiểu. Bắt đầu không đi với ai cả, xa lánh tất cả, Tiểu Văn nhẹ lắc đầu. Em nghĩ là Đét lúc đó đã bắt đầu có dấu hiệu. Ái Nhi khẽ nói, Tiểu Văn và cô đang nói chuyện với nhau nên cũng chẳng hề để ý xung quanh. Phía trên cầu thang, Doãn Thiên đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn xuống, nhếch môi cười lạnh nhạt Đét. Rốt cuộc là ai đứng sau lưng mày? Tao cũng sẽ tìm ra thôi. Bước chân Doãn Thiên khẽ đi lên phòng. Rồi sao nữa ạ? Ái Nhi lên tiếng hỏi. Sau đó bắt đầu có những tin đồn không tốt về Đét. Như là có người thấy Đét bóp cổ con mèo đi lạc đến chết. Thường xuyên gây sự, và vẻ mặt hắn rất đáng sợ. Tiểu Văn lên tiếng, em có đọc trong sách Doãn Thiên soạn, một người khi bắt đầu quá trình gieo mầm tâm lý khác thường. Sẽ giải tỏa bằng cách chút giận lên động vật xung quanh. Thậm chí còn tự hành hạ bản thân để được thoải mái. Ái Nhi tròn mắt, em nói đúng, và sau khi hành hạ động vật sống không thể thỏa mãn được cảm giác thì bắt buộc phải tìm thứ gì đó cao cấp hơn. Đó là lời Doãn Thiên từng nói về Đét, và vụ án đầu tiên Đét là sát hại một nữ sinh trong trường. Nhưng không hề để lại bất kỳ chi tiết điều tra nào. Theo em thì Đét cũng là người mang cực kỳ thông minh, và cũng là nhà tâm lý học, chưa kể đến hắn còn rất thành thạo trong hóa học. Lần đầu phạm tội không có kinh nghiệm mà đã tinh vi như vậy. Đúng thật khó tin, đến bây giờ cũng vậy. Chỉ có Doãn Thiên mới có thể bắt hắn quay trở về trong tù thôi. Còn mục đích của Đét, anh nghĩ vẫn như xưa. Hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Hắn mới là giỏi nhất, chứ không hề muốn giết cậu ta. Tiểu Văn thở dài, cách chương.